Phạm Nhàn lúc này mới trơ mắt mà nhìn vào bàn tay mình, cái dương màu đen kia, ngoại trừ bụi ra một chút vết tích cũng không lưu lại. Xem ra muốn mở cái dương thần bí này nhất định phải tới kinh đô một chuyến rồi. Phạm Nhàn yên lặng suy nghĩ như vậy, đại khái tìm cách rời khỏi Đạm Châu, nghĩ tới phụ thân ở kinh đô, hắn sẽ không để mình ở cạnh biển này. Dưỡng lão, đâu, lúc này hắn cũng không biết người của Ti Nam Bá Tước phái tới đón hắn đã đang đi trên đường tới rồi. Mùa xuân năm khánh lịch thứ tư, Đặng Từ Kinh ngồi ở tửu quán duy nhất cảng Đạm Châu, lau mồ hôi trên trán nhìn về một mặt tường tửu quán. Trên bức tường đó được treo một trang giấy làm bằng chất liệu không tồi, mặt trên có rất nhiều chữ nhỏ viết trên đó là do chính tay đại thư pháp của Văn Thư Các Phan Linh viết ra, phong cách phong nhã lại có thần, đoan chính thuần hậu. Nếu như đặt ở kinh đô, một tác phẩm khổ lớn như vậy của Phan Linh đại nhân chỉ ít cũng bán được 300 lượng bạc, mà ở cảng Đạm Châu xa xôi này, để trang hoàng thì cũng như cung phụng thần linh trên tường, ngược lại cũng không thần kỳ gì. Chỉ là nội dung viết ở trên đó quả thật rất không thích hợp để dùng làm đồ trang trí cho sân cổng. Bởi vì trên mặt viết đều là những tin tức linh tinh, đúng, đây là thuật lại từ báo chí. Toàn bộ cảng Đạm Châu cũng chỉ có hai phần báo chí, phần của quan phụ mẫu vùng này tự nhiên để ở trong phủ quan. Lão bản chủ tiểu quán có thể lấy được tới tay cũng là lặng lẽ mua bằng giá cao từ hạ nhân phủ bá tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây thấy có chút mới mẻ cho nên đều thấy rất thần kỳ, hơn nữa lại do tự tay Phan Linh đại nhân viết cho nên lão bản chủ tiểu quán khi mua được rồi, liền treo mãi ở trên tường coi như là một chí bảo trấn điếm. Chỉ là hắn cũng không biết phần báo chí là chính là Phạm Đại Thiếu Gia của biệt phủ lén lút bán ra, hơn nữa Phạm Đại Thiếu Gia bán tổng cộng 20 mấy phần cho các phú thương trong thành, buôn bán được lời một đống tiền. Mà vị Đặng Từ Kinh này, trong phút chốc nữa sẽ đi gặp vị Phạm Đại Thiếu Gia kia. Cách chương.